Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như hắn có thể kiên trì 3 năm không động vào người phụ nữ nào, em sẽ suy nghĩ. Hiện tại đã 2 năm rưỡi rồi, cho nên em không thể đi tìm hắn. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng, hóa ra lại là một fan hâm mộ nữa của Chu Tĩnh Như. Đã hơn 2 năm mà hắn chưa có người phụ nữ nào á? Chắc là vậy, hai nhà rất thân thuộc, lại có nhiều bạn bè thân thiết. Dưới sự chú ý của nhiều người như vậy, giả như có bất kỳ tai tiếng gì cũng không có khả năng là không ai biết. Hắn quả thật là thanh tâm quả dục hơn 2 năm nay. Nói đến đây, Chu Tĩnh Như bực bội lắc đầu. Em lấy cớ lúc đó vẫn nghĩ một loại hoa hoa đại thiếu gia không thể trong 2 năm không thân mật với nữ nhân. Không nghĩ tới em rất muốn trốn hắn. Bây giờ anh lại muốn em đi tìm hắn, không phải là nhắc nhở hắn nhớ về cái hẹn khi trước à? Diệp Thiếu Dương cảm khái. Tên này thực ra cũng rất cố chấp đấy. Đúng vậy, hơn nữa cũng rất ưu tú phong nhã. Vậy thì vì sao em không thử cân nhắc? Chủ Tĩnh Như liếc. Đừng có giỡn. Nếu như em thích hắn thì 2 năm trước em đã tiếp nhận rồi, còn phải chờ đến bây giờ à? Diệp Thiếu Dương ho khan 2 tiếng. Vậy thì bỏ qua hắn đi, trực tiếp tìm Mã lão gia tử phối hợp hỗ trợ là được. Vì cái gì mà nhất định phải tìm Mã Thừa? Mã lão gia tử có bệnh, năm trước đi nước ngoài trị. Mọi người ở trong nhà đều ở nước ngoài hết, chỉ có Mã Thừa là ở lại quản lý sự vụ của gia tộc, cho nên vô luận là ai đều có khả năng khó mà tránh được hắn. Vậy anh leo tường, vạn nhất bị bắt, anh tìm đến Vũ Tinh đến cứu được không? Chủ Tĩnh Như lắc đầu. Nếu mà nhà họ Mã thực chất muốn đối phó với anh, đừng nói là Tạ Vũ Tình, kể cả là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố cũng không giữ được cho anh an toàn đâu. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Giả thế lớn như vậy á? Vâng, một điểm em cũng không có khoa trương. Bối cảnh nhà họ Mã rất sâu. Nhưng anh cứ nghĩ thử đi, nếu không may anh bị bắt thì nhanh chóng điện, em sẽ đến xử lý. Chủ Tĩnh Như bất đắc dĩ nhún vai. Quả thực đến mức như vậy, em cũng chỉ đành ra mặt vậy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, trước mắt cũng chỉ còn cách như thế, bèn an ủi Chu Tĩnh Như. Yên tâm, nếu không có gì bất chắc, anh không thể bị bắt đâu. Từ biệt Chu Tĩnh Như, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng, thu thập đồ đạc, trực tiếp xuống lầu, đi đến nhà khách. Ở ngoài cửa, Lão Quách đã đỗ xe trước nhà, lại còn đang cãi nhau với bảo vệ. Diệp Thiếu Dương nghe vài câu liền hiểu là xe ở cửa khách sạn phải đi ngay, không thể đỗ quá lâu. Lão Quách dừng lại quá 3 phút mà vẫn chưa có đi. Bảo vệ nhắc nhở lão đi nhanh, nhưng Lão Quách lấy lý do gần đó không có chỗ đỗ. Hai người giằng co không có ai nhường ai. Đến khi Diệp Thiếu Dương tới thì bảo vệ lại dùng bộ đàm gọi quản lý sảnh đến giải quyết. Diệp Thiếu Dương bèn lên xe, lại nói Lão Quách lái xe đi mau, tránh gây phiền phức. Tiểu Mã gọi điện thoại, mấy phút nữa sẽ tới. Lão Quách mới nói, cứ chờ một chút, bãi đỗ xe thì chật, xuống tầng thì xa, chờ một chút lại còn phải lái lên lần nữa, hay phiền phức mà. Diệp Thiếu Dương cũng nói, thôi, nhưng mà chỗ này cũng đâu có phải nơi để xe. Cái gì? Mọi người đều đừng dừng như vậy, hắn dám phá cái xe này à? Đệ tử thổi một cái. Vừa lúc Tiểu Mã đi tới, sau khi lên xe, Lão Quách cũng không nhiều chuyện, trừng mắt nhìn nhân viên an ninh lái xe đi. Diệp Thiếu Dương nhìn vào kính chiếu hậu, thấy một người mặc tây phục dẫn theo mấy tên bảo vệ ra khỏi khách sạn, nhìn theo xe của hắn với vẻ mặt tức giận, bèn nói với Lão Quách. Huynh à, quậy cũng đủ rồi, huynh mà không đi thì chắc chắn là người ta dẫn người đến đập nát cái xe của huynh ấy. Hắn dám à? Lão Quách cả giận. Nếu không phải vội đi gấp, tao ở lại chơi đùa với bọn chúng. Thời điểm cái khách sạn này còn đang lắp đặt, Tiểu Phong đã dẫn huynh đến xem rồi. Hiện tại kiếm được nhiều tiền như thế này, ông chủ khách sạn cảm tạ huynh còn không kịp. Dám đắc tội huynh à? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, đột nhiên phát hiện ra tất cả những người mình quen biết, ngoại trừ Tiểu Mã, tất cả đều có bối cảnh đại thiếu gia chuyên trêu hoa ghẹo bướm mà. Thật là đúng là bá đạo mà. Thank you. Hết chương 241. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.